Tiểu thư lạnh lùng gặp hoàng tử băng giá. Chương 35, đừng đọc, gocchuyenaudio.com. Ta đã bảo là đừng đọc rồi mà, thiệt tình mấy đứa, ta thật sự xin lỗi mấy nàng vì làm mấy nàng mừng hụt. Nhưng mà ta không ra chép mừng Essen nguyên được rồi. Đao thì đợi Essen thiên đi ta sẽ bù lại cho. Nhưng mà ta vẫn áp chép khi ta viết sớp, nên khỏi lo làm chi ha. Ta vừa thi xong một môn hồi sáng, đó là lý do vì sao ta không rep CMT của một nàng. Bí mật cho ta XL, và bây giờ ta XL. Vì làm ấy nàng mừng hụt, ta cũng định viết mà giờ đi học đến 9 giờ mới xong thì làm sao mà up được. Nên ta đành phải làm cái thông báo này đây. Ai đã đọc đến đây thì xin đừng đập máy hoặc nguyền rủa con ao vô dụng này nha. Chết rồi không viết được nữa đâu. Ta thật lòng XL, cúi đầu, lại, với lại ta có chuyện muốn hỏi những chế đang đơn phương hay tương tư một chút nè. Ta cũng đang đơn phương một người mà không biết có nên nói ra không. Mấy đứa giúp ta với, mãi yêu, đã in dấu, Toki, cách chương.